Không cần lo lắng, có chúng tôi ở đây. Mạnh Hy chưa hề nói phẫu thuật có khó khăn nhiều hay ít. Một mình Cát Hoài nói là đủ rồi. Nếu nói quá nhiều sẽ tạo thành áp lực. Chuyện đề cử, người chồng vô dụng của nữ thần. Vì vậy, Mạnh Hy chỉ cổ vũ Trần Thương nên nói vài câu. Ba người cùng nhau rửa tay ở bồn bên cạnh. Mạnh Hy chợt phát hiện tay Trần Thương rất lớn. Ngón tay rất dài, một đôi tay rất đẹp. Hình như có chút quen mặt. Trần Thương thấy Mạnh lão sư nhìn chằm chằm hai tay của mình, lập tức sững sờ, trái tim siết chặt. Do ngày thường tu luyện tới cảnh giới hoàn mỹ nên bảy bước rửa tay đều có chút tạm ngừng. Đạo tâm kém chút thì bất ổn. Cách chương.